Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1170, tinh người chi ngữ. Làm những lời này nói ra sao? Thánh tọa xôn xao, toàn lực, huyết tinh đại quân ngữ khí lạnh giá. Toàn lực là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, chốc lát mở đầu. Hacker dâu phát hiện chính mình ngược lại thanh tĩnh lại, buông tha những thứ kia khai thác xong thần thạch quặng mỏ thành phố. Đem hơn một nửa cái lục địa nhường cho thiên hải giới. Sau đó đem tất cả binh lực đều đưa vào ánh dạng đông cảnh tới. Không phải là hiện hữu kế hoạch gấp 10 lần, mà là toàn bộ bao gồm đã có cùng tân sinh, người trước gục ngã người sau tiến lên. Mãi đến nhân loại diệt vong mới thôi. Càn rỡ, nó điên rồi sao? Thành phố đó bên trong mấy triệu người lại đi nơi nào? Mặc dù trong thơ không nói, nhưng ta nghĩ chắc là ốc thổ bình nguyên nơi đó đầy đủ rộng lớn, chứa chấp tất cả di dân. Bầu trời chi chủ trả lời, đây cũng không phải là con kiến dọn nhà. Mặt nạ bị tức cười rồi. Đàn sinh chi tháp rời không đi, chỉ đem chúng nó rời đi qua là tự sát sao? Huống chi hồng nguyệt hàng lâm sau chúng ta chỉ có một lần dựng đứng mới tháp cơ hội. Nếu có thể xây ở Tazira ngược lại cũng không tệ. Vấn đề là các hạ tướng lãnh thiên tài đã đem ốc thổ bình nguyên chắp tay nhường nhịn. Hiện tại nói những thứ này nữa có phải là quá muộn hay không? Cũng không phải là nó muốn buông tha Tazira. Hacker dâu mặt không biểu tình mà nghĩ, cái gọi là hai tay, second hand, chuẩn bị chẳng qua chỉ là binh lực có hạn dưới tình huống bất đắc dĩ chọn. Mà cự tuyệt tăng binh thỉnh cầu chính là chí cao vô thượng vương. Dĩ nhiên nó tuyệt đối sẽ không vì vậy chuyện còn đối với vương sinh lòng dị nghị. Điểm nho nhỏ này than phiền chỉ là bản năng mà thôi. Không sai, bản năng. Nếu như dựa theo ý nghĩ này để cân nhắc, cũng không phải là vô luận nói như thế nào đều không làm được. Nó dừng một chút, nói thí dụ như, vận dụng thần tạo chi thần, tuyệt đối không thể. Huyết tinh còn chưa chờ nó nói xong liền cao giọng ngắt lời nói. Đó là chúng ta phản công thiên hải giới duy nhất hy vọng. Cầm đi đối phó sâu trùng, chớ có nói đùa. Thần tạo chi thần là lần thứ ba cuộc chiến thần ý hạch tâm. Vương giã mở miệng nói, hết thảy kế hoạch đều vây quanh nó mở ra. Không có khả năng bởi vì là một cái người phán đoán mà thay đổi lề lối. Dù là nó là mới lên cấp đại quân cũng giống vậy. Điểm này không cần thảo luận lại. Nếu vương làm ra quyết định, là đại biểu chuyện này đã giải quyết dứt khoát. Hacker dâu thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế liền chính nó cũng cảm thấy Usruk giải thích quá mức kinh người. Nếu như không phải là đáy lòng phần kia khác thường tại quấy phá, nó một chút đều không muốn ở trước tất cả đại quân trước mặt. Đặc biệt là huyết tinh nhắc tới nội dung trong thơ. Bất kể như thế nào, nó coi như là hết chức trách của mình. Ngoài ra ta cho là tăng binh gấp 10 lần loại yêu cầu này, căn bản cũng là lời nói vô căn cứ. Trong lúc huyết tinh dự định thừa thắng xông lên thời điểm, bỗng nhiên có người cắt đứt lời của nó. Ta ngược lại cảm thấy không thể hoàn toàn xem nhẹ Usruk cảnh cáo. Người gọi thanh âm không lớn, lại lệnh mọi người vì đó sửng sốt một chút, đó chính là vương thành thủ hộ già. Yên lặng tai ương, nó mặc dù là đại quân, nhưng rất ít tại thánh tọa quốc hội lên tiếng. Bình thường cũng hầu như là trầm mặc ít nói, cơ hồ không nói lời nào như thế. Đúng như nó danh hiệu như vậy, đồng thời nó cũng là thực lực chiến đấu mạnh nhất đại quân một trong. Cùng mặt nạ, căm ghét chi tâm, cái loại này thực lực bản thân không đủ, không thể không cần ăn mặc che giấu tự thân thiếu sót bộ vị ra hòa bất đồng. Yên lặng có thể nói thiết thực tới cực điểm, rõ ràng diễn hóa trình độ cực cao, lại cơ hồ thành thiên đô đem mình đeo vào một bộ đen nhánh trong khôi giáp. Liền đầu cũng che đến chặt chẽ, dường như căn bản không để ý hình tượng và thư thích hay không, lý do. Vương Giản Khiết hỏi, trên thế giới này, có lẽ vẫn tồn tại chúng ta không biết mảnh vỡ truyền thừa. Trong phòng khách lần nữa rối loạn lên, những lời này thậm chí so với Usruk chăn trối càng khiến người ta kinh ngạc. Làm sao có thể, mảnh vỡ tổng cộng có 4 khối, không phải là căn cứ hình dáng xác định sao? Chẳng lẽ người cũng cho là, nhân loại thông qua chúng ta không biết đường tắt thu được lên cấp, cho nên cần phải toàn lực ứng đối. Ngươi là từ nơi nào biết được tin tức này? Mọi người rối rít nghi ngờ nói. Không, ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Chẳng qua là suy đoán của mình mà thôi. Yên lặng tai ương chậm rãi nói. Ta từng ở bên trong thần linh chi cảnh. Thấy qua một chút. Không cách nào hiểu được cảnh tượng. Có thể nói ra tới sao? Vương một nửa ánh mắt nhìn về nó. Yên lặng lắc đầu một cái, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Xin Vương cùng các vị trực tiếp xem nhìn trí nhớ của ta đi. Tiếp lấy nó cúi người cúi đầu. Như thế, Vương đột nhiên mở ra tất cả ánh mắt. Một chớp mắt kia, Hecarou chỉ cảm thấy cả người run lên. Một cổ cực kỳ âm lãnh cảm giác chui vào trong đầu của nó. Thân thể sinh ra mâu thuẫn cùng bài xích cũng tăng lên tới cực điểm. Đó là ý thức cưỡng ép rót vào mang đến khó chịu. Không, ta đối với Vương tuyệt đối trung thành. Bầu trời chi chủ cưỡng ép đè xuống bản năng phản kháng. Đón nhận cái kia cổ ý thức. Sau đó liên tiếp hình ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nó. Cái kia phảng phất là vô số hoảng sợ tâm tình hỗn hợp thể. Có thể xuyên thấu qua cặp mắt trực tiếp dọi vào sâu trong tâm linh. Làm nó khó mà tự kềm chế. Mà tại những hình ảnh này bên trong, mơ hồ xen lẫn một tên bóng người của nhân loại. Hắn lạnh lùng đứng ở cách đó không xa. Giống như là đang thưởng thức nó dãy dụa. Hecarou biết những thứ này tuyệt không phải đơn thuần. Ảo giác, từng cây một đại biểu ăn mòn màu đen xúc tu đang điên cuồng hướng chính mình tấn công. Nếu như không nghĩ biện pháp thoát đi, nó cũng sẽ bị ý thức giới cắn nuốt. Thế là nó chạy, trong lúc vội vàng còn đụng gãy ngay vàng một đoạn tay vịn. Sau một khắc, Hecarou đột nhiên theo trong trí nhớ của đối phương tỉnh hồn lại liền ngắn như vậy ngắn chốc lát. Nó đã cảm thấy sau lưng nổi lên lạnh lẽo, mà cái khác đại quân dường như cũng cảm động lây. Trong phòng khách nhất thời vang lên thô thô tiếng thở. Đến đây mỗi một người đều biết yên lặng tai ương lời nói kia hàm nghĩa. Giữa mảnh vỡ truyền thừa lẫn nhau tồn tại liên hệ nào đó. Đây là mọi người đều biết sự việc. Làm lợi dụng mảnh vỡ cùng những tộc quần khác tiến hành ý thức giao lưu thời điểm cần phải trả giá. Thật lớn, thông thường mà nói. Giao thiệp với ý thức giới thiên thiếu một phương sẽ trả trở ra càng nhiều hơn. Nếu như xuất hiện ở bên trong thần linh chi cảnh là một gã nữ phù thủy, như thế căn bản không có gì thật là kỳ quái chủ động thăm dò ý thức giới cùng trong lúc lơ đảng. Giao thiệp với hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người sau cũng không thể làm vì thực lực tài nghệ đánh giá. Đặc biệt là đối với năng lực thiên kỳ bách quái nữ phù thủy mà nói. Có thể hết lần này tới lần khác, thân ảnh kia là một gã nam tính, mà nhân loại nam tính tại hơn 1.000 năm tới ghi lại bên trong. Chưa bao giờ có thể sử dụng ma lực dấu hiệu. Nếu như không phải là lên cấp gây nên, quả thực rất khó giải thích cái này một dị tượng. Đồng thời Hecarou cũng minh bạch đối phương vì sao cho tới hôm nay đem việc này nói ra bị một cái. Nhấc chân liền có thể nghiền chết sâu trùng sợ đến theo trên ngai vàng chạy trối chết. Chỉ sợ đổi ai cũng biết không hề không đề cập tới. Nó không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái đó núp ở đen nhánh dưới mũ giáp gò má. Kết quả có thể hay không mặt đỏ. Xem ra cả ngày ăn mặc khôi giáp cũng không phải là không có ích lợi chút nào. Vân vân, như đã nói qua, chẳng lẽ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, yên lặng tai ương mới hướng Vương đưa ra thay đổi thủ hộ giả xin. Quả nhiên, rất nhanh có đại quân hướng nó trông lại. Bầu trời các hạ, chẳng lẽ ngươi cũng không Ta mặc dù đã tiến vào thần linh chi cảnh mấy lần, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì dị tượng. Hekazu liền vội vàng ưỡn ngực nói, nếu như mà có, ta nhất định sẽ ngay lập tức hướng vương báo cáo. Lại nói, bằng vào ta đối với ý thức giới lý giải, nói không chừng tình huống chỉ có thể đảo lại. Nói xong nó liền cảm nhận được đến từ yên lặng tai. Ương ngạnh lùng liếc một cái. Thú vị, đang lúc này, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền vào lỗ tai mọi người. Ngồi ở 9 người đứng đầu, người khoác một cái trắng tinh trường bào, ác mộng. Cuối cùng kết thúc từ sau mở màn vẫn giữ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Chậm rãi mở ra trên trán con mắt thứ 3. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.